Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 14, tiến hóa. Đã như vậy ta cũng chỉ thật tự tay phá hủy ngươi. Vào lúc này, sắc mặt đã âm lãnh hạ xuống nam tử vào lúc này cũng là cực kỳ lạnh lẽo thấp giọng tự nói. Cùng lúc đó, một viên Pokeball cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Chợt tung, sau một khắc. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trước người của hắn. Chợt tản đi, một đạo thật giống là bùn nhão bóng người cũng là trực tiếp xuất hiện. Là đội trưởng Grimer. Này con Grimer thực lực nhưng là đã tới trung đẳng đỉnh cao A. Mà ở nam tử này Grimer xuất hiện thời điểm. Sau lưng hắn những Rocky đó thủ hạ cũng là kinh hỉ hô. Phải biết, dựa theo này con Grimer thực lực. Mặc dù là trước xuất hiện con kia Spearow, đều muốn chịu thua a. Lần này, ta xem tên tiểu tử thúi này còn làm sao hung hăng. Lúc trước bị treo đánh cái kia Rocky tầng dưới chót thành viên cũng rốt cục bật cười. Chỉ bất quá hắn ngữ khí vẫn là cực kỳ không cam lòng. Nhìn dáng dấp là thẹn quá thành giận a. Không để ý chút nào những Rocky đó tầng dưới chót nhân viên trên mặt kinh hỉ. Nào ở nhìn thấy này con Grimer sau khi, sắc mặt hắn nhưng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi nhấc lên độ cong. Nào cũng là trực tiếp đối với Kakuna truyền đạt chỉ lệnh. Nói, Kakuna, Harden, nào âm thanh hạ xuống. Kakuna thân thể cũng là chợt bị che kín lên một tầng kim loại giống như vậy. Một lát sau khi, kim loại màu sắc biến mất, Kakuna cũng là lần thứ hai xuất hiện. Này con Grimer thực lực rất mạnh a. Lần này, chấm ngoặc kép, chạm sau lưng nào. Những người huấn luyện môn trên mặt cũng là có chút lo lắng. Dù sao nào Pokemon chỉ là một con Kakuna a. Mà đối diện Pokemon tuy rằng xấu. Thế nhưng là công nhận thực lực không sai Grimer a. Cũng may có trước Kakuna chiến tích. Bọn họ cũng là có nhìn xuống tự tin. Ta không có thời gian đang lãng phí. Ngươi cho rằng ta cũng chỉ có một con Grimer sao? Nam tử này cười gằn nhìn nào. Nói rằng, ồ, ngươi là nói ngươi con kia hậu trường hắc thủ Drowsy sao? Nào nhàn nhạt nở nụ cười. Hỏi ngược lại nói rằng, ngươi, làm sao ngươi biết? Nam tử này sững sờ. Chợt kinh ngạc nhìn nào. Hỏi, mà vào lúc này, ở tầm mắt của người đàn ông này bên trong. Một đạo bóng dáng bé nhỏ cũng là xẹt qua giữa không trung. Rơi xuống cái kia cùng hắn đối nghịch người huấn luyện trên bả vai. Cái này cũng là khiến cho hắn không khỏi cả kinh. Nhìn nào, la lớn, ngươi làm chuyện tốt đẹp gì? Khà khà, ngươi Drowsy hiện tại phỏng chừng hẳn là mất đi năng lực chiến đấu đi. Nào cười nhìn lúc này đã rơi vào chính mình trên bả vai Eevee. Cũng là thản nhiên nói. Eevee trở về, như vậy con kia Drowsy cũng có thể là ngã xuống. Cái này Pokemon là, chấm ngoặc kép, Eevee vừa về tới nào trên vai. Chạm sau lưng nào những người huấn luyện cũng là nhìn thấy. Nhìn Eevee, trong bọn họ tâm cũng là có kinh ngạc. Dù sao đây chính là Eevee a. Cực kỳ hiếm thấy Eevee a. Cái gì? Người này đang nói cái gì? Hắn nói Drowsy mất đi năng lực chiến đấu. Mà nào âm thanh hiển nhiên cũng là ở nam tử này phía sau một đám Rocky gây nên sóng lớn mênh. Mông, rất nhiều Rocky tầng dưới chót thành viên cũng là thất thanh như thế nói. Ngữ khí của bọn họ bên trong, tựa hồ không có trước đắc ý cùng hung hăng. Thay vào đó nhưng là có nồng đậm không thể tin được. Thậm chí ngay cả bọn họ đều không có phát hiện. Ở tại bọn hắn thất thanh trong giọng nói đã có một tia đối với nào sợ sệt. Không thể, ta Drowsy thực lực nhưng là so với ta Grimer mạnh hơn. Đã là đặt chân cao đẳng cấp bậc, ngươi cùng ta nói hắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng nam tử kia nhưng là không tin, đưa tay ra, chỉ vào nào, lớn tiếng hô, tiểu tử thúi, loạn ta Rocky quan tâm, muốn chết, Grimer, sử dụng Slash, thế nhưng ở một khắc tiếp theo. Nam tử này vẫn là phái đi hắn một cái thủ hạ đi xem một chút. Hắn Drowsy đến cùng có hay không mất đi năng lực chiến đấu. Nói thật, Vào lúc này, coi như là hắn, trong lòng cũng là tràn ngập bất an. Nam tử truyền đạt chỉ lệnh công kích. Ở hắn trước người Grimer tự nhiên cũng là trực tiếp phóng thích Slash. Sau một khắc, từng đường nâu đậm sắc nước bùn cũng là hướng về Kakuna kéo tới. Bố một, ở nao trên vai Eevee cũng là muốn trực tiếp đi ngăn cản cái này tuyệt chiêu. Mà vào lúc này, nao nhưng là ôm lấy hắn, đồng thời cười nói với Eevee, an tâm đi, Kakuna gặp xử lý rất tốt. Mà chạm sau lưng nao những người kia nghe thấy nam tử âm thanh sau khi nhưng là càng kinh ngạc. Nhìn dáng dấp, chính là này con Eevee đem con kia Drowsy giải quyết a. Có thể mang một con đã đặt chân cao đẳng cấp bậc thực lực Pokemon đánh bại Eevee. Như vậy vị này người huấn luyện đẳng cấp cũng là sắp tiếp cận tinh anh cấp bậc. Đây là một vị cao đẳng người huấn luyện a. Sau lưng nao mọi người trợn to hai mắt nhìn nao. Lẩm bẩm nói, có điều, bọn họ nếu là biết, nao chân chính đẳng cấp, như vậy bọn họ lại sẽ là loại nào sắc mặt. Cũng chính là vào lúc này, đang đối mặt Grimer Slash thời điểm, Kakuna cũng rốt cục làm ra phản ứng. Chỉ có điều để nao cũng rất kinh ngạc chính là, lần này, Kakuna vẫn là sử dụng Harden. Quen thuộc ánh kim loại lần thứ hai xuất hiện ở Kakuna trên thân thể. Tới sau Slash nhưng là trực tiếp trúng đích Kakuna. Cái này cũng là để Kakuna thân thể rút lui rất nhiều. Dù sao mặc dù là sử dụng Harden tuyệt chiêu. Thế nhưng hiện tại Kakuna thực lực nhưng chỉ là sơ đẳng cấp bậc mà thôi. Cùng Grimer trong lúc đó thực lực chênh lệch cũng là hơi lớn. Khà khà, làm sao không counter a? Nam tử cười lạnh một tiếng. Hô, tiếp tục, Grimer. Sử dụng Slash, thì ra là như vậy sao? Chấm ngoặc kép, nào nhìn Kakuna dáng vẻ. Tựa hồ là rõ ràng cái gì? Trong mắt cũng là né qua một tia kích động. Trong miệng cũng là lầm bầm lầu bầu nói rằng. Chỉ có điều, nào nhưng là tựa hồ quên. Grimer Slash lại là lần thứ hai kéo tới. Mà nào nhưng là căn bản cũng không có để Kakuna làm cái gì thay đổi. Kakuna cũng là vẫn sử dụng Harden tuyệt chiêu. Ánh kim loại lần thứ hai cái bọc thân thể của hắn. Mà ở một khắc tiếp theo. Slash cũng là lần thứ hai trong số mệnh Kakuna. Kakuna thân thể cũng là hướng về phía sau rút lui mà đi. Xảy ra chuyện gì? Người này làm sao? Tại sao không cho hắn Kakuna trở về? Tại sao không cho con kia Eevee đi tới chiến đấu? Chỉ có điều sau lưng nào những người huấn luyện nhưng là tràn đầy sự khó hiểu. Ha ha, Grimer, làm rất khá. Tiếp tục, sử dụng Slash. Nam tử vẻ mặt tựa hồ là thả lỏng không ít. Dù sao hiện tại hắn là nằm ở ưu thế tuyệt đối. Chỉ có điều, khi hắn một cái thủ hạ đi tới bên cạnh hắn, đồng thời nói cho hắn một cái tin sau khi, nam tử này vẻ mặt nhưng là lần thứ hai âm trầm xuống. Bởi vì, từ hắn phái đi kiểm tra Drowsy tình hình ra tay nơi đó biết được. Hắn Drowsy là thật sự mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa không biết là con nào Pokemon. Ra tay siêu cấp tàn nhẫn. Hiện tại hắn con kia Drowsy phỏng chừng muốn nằm ở bệnh giường trên chừng mấy ngày mới có thể khỏi. Hẳn, được tin tức này sau khi nam tử trong lòng là vừa giận vừa sợ. Lại là căng thẳng, lại là hoài nghi. Mà vào lúc này, hắn nhưng là phát hiện chính mình Grimer không biết tại sao đình chỉ tấn công. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa trở ngại hắn cái kia người huấn luyện trước người. Từ con kia Kakuna trên thân thể, hào quang màu trắng từ từ khuếch tán. Một đạo lại là một đạo vết nứt cũng là chậm rãi xuất hiện ở Kakuna trên thân thể. Cái này là, chấm ngoặc kép, sau lưng nào những người huấn luyện cũng là trợn to hai mắt. Lẩm bẩm nói, tiến hóa, rào, mà ở nam tử kia phía sau Rocky thành viên trong đám người. Tiếng ổ lên cũng là vang lên. Vào lúc này, con kia Kakuna dĩ nhiên là tiến hóa. Đáng ghét, chuyện gì thế này? Nam tử này nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Trợn to hai mắt, tiếng nói của hắn tựa hồ là từ hàm răng khe trong khoan ra giống như vậy. Trầm thấp mà âm lãnh. Nào nhìn từ từ là bị màu trắng tiến hóa ánh sáng bao trùm Kakuna. nhìn từng đường vết nứt xuất hiện ở Kakuna trên người. Khóe miệng của hắn cũng rốt cục có một tia độ cong nhấc lên. Đây chính là tại sao phải nhường Kakuna tiếp thu Slut nguyên nhân. Bidro tiến hóa kỳ thực rồi cùng sâu hóa dũng thành điệp như thế. Widow tiến hóa thành Kakuna sau khi ở Kakuna trong thân thể gặp sinh ra một cái tân sinh mệnh. Vậy thì là Bidro, mà tân sinh Bidro cần phải làm là dựa vào chính hắn tân sinh sức mạnh đến đột phá Kakuna ràng buộc. Giả thiết ở tình huống bình thường, Bidro muốn khắc phục ràng buộc áp lực là một. Như vậy cộng thêm Slut áp lực ràng buộc áp lực chính là 2, thậm chí càng cao hơn. Nếu như bình thường Bidro, như vậy hắn người huấn luyện tự nhiên là sẽ không như thế làm. Dù sau này có thể kéo dài Bidro sinh ra thời gian. Thế nhưng, nào này con Bidro không giống nhau. Hắn có không gì sánh kịp muốn chứng minh chính mình là mạnh nhất tâm. Cái này cũng là tại sao. Nào còn không có nghĩ tới chỗ này thời điểm, Kakuna chính là đã đang sử dụng hát đần tuyệt chiêu chịu đựng Slut. Hào quang màu trắng từ Kakuna trong cơ thể phóng thích. Sau đó một bóng người cũng rốt cục từ Kakuna trong cơ thể xuất hiện. Hai cánh mở ra, tân sinh Bidro vung lên song châm. Hai mắt cũng là cực kỳ lạnh lẽo nhìn lúc này thân thể thậm chí là đang run rẩy Grimer. Cặp mắt kia tựa hồ là ở quay về Grimer nói chuyện. Vừa nãy ngươi đánh rất thoải mái đúng không? Đúng. Đón lấy chính là Bidro chiến đấu. Bidro. Fury Attack. Nào nhìn tân sinh Bidro. Cũng là phất tay hô. Mà ngay ở nào âm thanh hạ xuống sau khi. Bidro bóng người chính là trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện. Nhưng là đã xuất hiện ở Grimer trước người. Sau đó. Bidro song châm cũng là một hồi lại một hồi đánh ở Grimer trên thân thể. Cuối cùng một châm, cũng là trực tiếp đem Grimer đánh bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.